Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1597, chương 1597, Đế quốc thống soái. Lý Minh vài ngày trước liền bắt đầu suy tư lần này trận doanh chiến mở ra ứng đối phương pháp. Căn cứ trước mắt đã biết tình huống, hỗn độn trận doanh một mực chiếm cứ lấy trận chiến tranh này quyền chủ động. Phá hủy khế ước bia đá sẽ thành trận doanh chiến dây dẫn nổ. Hơn nữa là không cách nào ngăn cản tình huống. Cho nên Lý Minh một mực đang suy tư như thế nào tại đối phương công kích thiên mệnh khế ước bia đá đồng thời. Có thể hay không đem cơ hội nắm giữ ở trong tay mình. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lý Minh nghĩ đến một chút. Cái kia chính là mở ra trận doanh chiến nơi mấu chốt. Chỉ có làm Ma Tôn xuất lĩnh ma tộc quân đoàn chính thức công kích khế ước bia đá, hệ thống mới có thể phát ra trận doanh chiến khai hỏa tin tức, làm cho tất cả mọi người tham dự vào trận này hoa hạ khu trọng yếu trong chiến đấu. Lý Minh nghĩ đến chính là, một khi khế ước bia đá tao ngộ ma tộc công kích, không cần đợi đến bia đá bị phá hủy, trận doanh chiến đã chính thức mở ra. Mà khế ước bia đá bị đối phương đánh vỡ về sau. Như vậy toàn bộ hỗn độn trận doanh thực lực đem sẽ nhận được nhất định tăng thêm. Đối diện NPC-PC không ít, cho nên vô luận như thế nào, nhất định muốn tại đối phương phá hủy trước tấm bia đá. Tận khả năng vãn hồi một số tổn thất, như vậy duy nhất có thể làm sự tình, liền chỉ có sớm nghĩ biện pháp phá hủy đối diện bia đá. Cứ như vậy, cho dù là đối phương chiếm cứ lấy chiến tranh quyền chủ động ưu thế, song phương bia đá đều bị phá hủy. Như vậy, NPC ở giữa thực lực y nguyên có thể duy trì cân đối trạng thái. Về sau lại đánh lên cũng sẽ không quá mức bị động. Người ý nghĩ không tệ, có thể là Ma Tôn mang theo ma tộc quân đoàn tiến vào Hòa Bình Thành về sau. Bọn họ khẳng định sẽ trọng điểm bảo hộ khế ước bia đá. Mà lại hơn phân nửa Hòa Bình Thành cũng đều tại bọn họ trưởng khống phía dưới. Muốn cưỡng ép phá hủy bọn họ bia đá, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thanh Phong tướng quân nhíu mày nói ra. Tướng quân đại nhân nói không sai. Địch nhân đã chủ động làm khó dễ. Mà chúng ta nhưng bởi vì khế ước ảnh hưởng duyên cớ. Tại Hòa Bình Thành bên trong không cách nào chủ động ngăn cản bọn họ hành vi. Cho nên chỉ có thể hậu thủ khai chiến. Đến mức đối phó bọn hắn bia đá. Thực ta đã có một cái mạo hiểm phương pháp. Lý Minh nói ra, các hạ có biện pháp nào? Ninh Hinh nữ hoàng kinh hỉ hỏi. Rất đơn giản, để ta tới phái người sớm mai phục. Một khi đối phương động thủ công kích chúng ta bia đá, liền muốn toàn bộ nhờ tướng quân đại nhân xuất lĩnh thiên mệnh quân đoàn chiến sĩ cùng thần tộc quân đoàn nghĩ biện pháp ngăn cản địch nhân, đồng thời ta dẫn người lập tức động thủ, thừa dịp địch nhân còn chưa kịp phản ứng trước đó, vượt lên trước đánh dụng bọn họ bia đá. Lý Minh nói ra, các người thầm chúng mai phục, vượt lên trước đánh dụng bọn họ bia đá, cái này cũng không dễ dàng làm được. Thanh Phong tướng quân kinh ngạc vạn phần, không có việc gì, ta đã như vậy an bài, tự nhiên có ta phương pháp giải quyết, đến thời điểm bảo hộ thiên mệnh bia đá sứ mệnh, thì giao cho tướng quân đại nhân trên tay, cái kia thời điểm sẽ có thần tộc quân đoàn hiệp trợ ngài hành động, vô luận như thế nào cũng phải tận lực trì hoãn bọn họ phá hủy bia đá thời gian. Lý Minh nói ra, xin các hạ yên tâm. Ta chính là liều chết nhất chiến, cũng sẽ không sai ma tộc tùy tiện đạt được. Thanh Phong tướng quân gật đầu nói, thế nhưng là tướng quân đại nhân, ngài muốn rõ ràng lần chiến đấu này quyền chủ động tại trong tay đối thủ. Bọn họ nếu là không công kích bia đá, chúng ta thì không cách nào tác chiến. Nếu như Ma Tôn trước hết để cho Ma Tôn quân đoàn vây quanh khế ước bia đá, trước đem vị trí đứng vững lại đến công kích a, chỉ sợ các người sẽ rất khó tiến hành ngăn cản. Lý Minh nói ra, ngài ý là để cho ta sớm mang binh thủ hộ khế ước bia đá. Thanh Phong tướng quân lập tức hiểu được. Đúng, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Bất quá Hòa Bình Thành dù sao tình huống đặc thù, ngài mang theo thiên mệnh quân đoàn, chỉ sợ cũng không cách nào thời gian dài thủ hộ bia đá. Dù sao chỗ đó linh tộc thủ hộ quân đoàn không biết cho phép các ngươi thời gian dài ngốc tại đó. Lý Minh nói ra, đúng vậy a, Hòa Hình Thành dù sao cũng là linh tộc địa bàn, bọn họ sứ mệnh chính là thủ hộ khế ước. Bất luận cái gì quân đoàn thế lực đều không thể trong thành thời gian dài ở lại. Linh tộc quân đoàn tất nhiên sẽ hỏi đến. Thanh Phong tướng quân bất đắc dĩ thở dài nói. Cho nên, ta muốn tướng quân chỉ huy thiên mệnh quân đoàn đi trước Hòa Bình Thành bên ngoài cùng thần tộc hội. Hợp, sau đó ngài tự mình tiến về Hòa Bình Thành. Đơn độc cầu kiến linh tộc quân đoàn. Lấy ngài thiên mệnh đế quốc trấn quốc tướng quân thân phận. Thỉnh cầu linh tộc quân đoàn tăng cường đối thiên mệnh khế ước bảo hộ. Lý Minh nói ra, để linh tộc sớm phòng bị. Thế nhưng là ta cũng không nhận ra linh tộc bất luận kẻ nào. Ta thân phận, tại bọn họ nơi đó là không có thể có hiệu lực. Thanh Phong tướng quân lo lắng nói, các hạ kế hoạch, trẫm đã toàn bộ minh bạch. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cường khế ước bia đá an toàn thủ hộ. Như vậy đi, Thanh Phong mang theo trẫm đế quốc bảo ấn, tăng thêm trẫm tự tay viết thư văn kiện, tin tưởng linh tộc nhất định sẽ có chỗ an bài, dù sao bọn họ sứ mệnh là thủ hộ hai đại đế quốc hòa bình. Mà trẫm bất kể nói thế nào cũng là thiên mệnh nữ hoàng. Trẫm mặt mũi bọn họ chung quy chiếu cố một chút. Ninh Hinh nữ hoàng nói ra, có bệ hạ phong thư cùng con dấu, chắc hẳn linh tộc hội có phản ứng. Lý Minh hài lòng nói ra, đã như vậy, chấm cái này liền trở về chuẩn bị phong thư bảo ấn. Đồng thời chấm còn sẽ ban cho các xuống một miếng lệnh bài. Chính thức trưởng quản toàn bộ thiên mệnh quân đoàn chỉ huy quyền. Vô luận là thiên mệnh đế quốc binh lính vẫn là tướng quân. Thậm chí bao gồm Thanh Phong ở bên trong, tất cả đều nghe theo các hạ thống soái. Ninh Hinh nữ hoàng nghiêm mặt nói ra, đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Lý Minh tranh thủ thời gian khom mình hành lễ đạo, các hạ lúc trước không chỉ có cứu tính mạng của ta, lắng lại hoàng tộc phản loạn, thậm chí còn cứu vãn bệ hạ sinh mệnh. Ngài chỉ lệnh, Thanh Phong nhất định chống đỡ. Bất quá các hạ cũng phải nhớ kỹ, các loại bệ hạ chính thức bổ nhiệm ngươi làm đế quốc thống soái về sau. Ngài trên chiến trường có thể được 10 triệu bảo trọng chính mình an toàn. Một khi ngài bỏ mình lời nói, ảnh hưởng thế nhưng là toàn thể thiên mệnh quân đoàn các tướng sĩ tin tức. Đem về cho các tướng sĩ mang đến càng đại ảnh hưởng. Thanh Phong tướng quân nhắc nhở, cái gì? Bệ hạ bổ nhiệm đế quốc thống soái đối toàn bộ thiên mệnh quân đoàn có ảnh hưởng rất lớn. Lý Minh kinh ngạc hỏi, đúng, những tình huống này chờ lần sau mặt tướng gặp ngài, cũng cho ngài mang đến đế quốc nguyên soái lệnh bài về sau. Ngài liền sẽ toàn bộ minh bạch, Thanh Phong tướng quân nói ra, tốt, bệ hạ cùng tướng quân xin mời trở về tranh thủ thời gian chuẩn bị. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Sau cùng ta hỏi một câu nữa. Lần này thiên mệnh quân đoàn xuất chinh, đem sẽ có bao nhiêu binh lực? Lý Minh gật đầu hỏi. Từ lần trước hoàng thất bình loạn về sau, mặt tướng liền tiếp trưởng trấn quốc tướng quân chức vị. Đi qua mặt tướng trong khoảng thời gian này điều chỉnh về sau, chúng ta thiên mệnh trận doanh có thể tham gia viễn chinh quân đoàn nhân số. Cha không được có 200.000 chi chúng. Thanh Phong tướng quân hồi đáp. 100.000 đại quân. Lý Minh trong lòng đại hỉ. Tuy nhiên trận doanh chiến chủ yếu tham chiến song phương. Hẳn là song phương trận doanh toàn thể người chơi. Nhưng là tại trận doanh chiến sơ kỳ, các người chơi đẳng cấp còn chưa đạt tới cấp 70 thời điểm, NPC quân đoàn chiến đấu lực mới thật sự là chủ lực. 200.000 NPC quân đoàn thì tương đương với 1 triệu người chơi thực lực. Có lẽ có người sẽ hỏi, các người chơi số lượng gì đông đảo? 200.000 thiên mệnh quân đoàn lại có thể tạo được bao lớn tác dụng? Nhưng là đừng quên, nhân số lại nhiều, thủy chung đều sẽ phải chịu địa đồ hạn chế. Không có bất kỳ cái gì một khối địa đồ có thể cho 1 triệu người chơi toàn bộ vào sân. Lúc này thời điểm NPC thực lực đem đầy đủ trưởng khống toàn bộ địa đồ chiến đấu. Dù là các người chơi liên tục không ngừng đi vào trợ giúp, cũng chỉ là không ngừng bị giết chóc mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.